Norton một ký ức đẹp. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhắn tin thuyết phục nó đến sờn cả bàn phím điện thoại nó mới đồng ý. Thôi được rồi, một tuần ăn sáng nhá, mai chờ em ở canteen sau tiết 2 inh. Trời, mình nói đùa thế mà nó bắt làm thật à, một tuần thì gần hết học bổng mịa rồi còn gì. Thôi đâm lao phải theo lao thôi. Sáng ngày hôm sau đó tôi đến trường sớm một chút, không thấy con nhỏ đâu, chắc gần trống vào học nó mới ra đứng trước cổng. Mỗi tuần trường phân công hai lớp trước cổng, mấy hôm trước không để ý, hôm nay mới thấy thằng K lớp X cũng trước cổng. Thằng này thì mình quen, vì đá bóng cuối buổi chiều trường với nó suốt nên, ôi hôm trước mà thấy nó thì khỏe chả phải dính đến con nhỏ kia. Mình lại gần nó hỏi, chấm, lớp mày hôm nay trực cổng à? Lớp tao hôm nào chả phải trực, nhưng bọn nó nhắc ra đứng giữa trời mưa gió, bà chủ nhiệm quát ghê quá nên tao phải ra đứng cho có lệ thế thôi. Định bước đi thì chợt nghĩ ra có thể nhờ thằng K do thám con nhỏ kia. Tao nhờ mày tí này, tí có con nhỏ lớp 10 CS ra trực do thám info dùm tao. Nó trợn mắt nhìn mình, chấm, để ý con nhỏ đó rồi à, trước giờ mày có gái gú gì đâu. Không, tao có việc của tao, rồi nháy mắt với nó. Ờ, nó cười ma mãnh nhìn mình, còn nháy mắt nữa chứ. Xong tiết 2, đang định đánh một giấc ngủ 10p cho đỡ mệt, chợt giật mình nhớ ra còn cái hẹn ăn sáng, lại bật dậy chạy xuống canteen ngồi chờ con nhỏ. 5p trôi qua, không thấy nó đến, 10p vẫn không thấy, điện thoại thì để trên lớp rồi, hát làm sao gọi nó. Thôi xong, trống vào tiết 3 rồi, mình hậm hực bỏ lên lớp lại bị nó cho leo cây. Vào lớp cầm ngay điện thoại nhắn tin cho nó. Sao em không xuống canteen, làm anh chờ, ơ cái anh ngốc này, anh nghĩ em đi ăn với anh thật à, cái gì? Đòi người ta mời ăn sáng bây hát lại nói thế hả? Xin lỗi anh ngốc nhé, mẹ em dặn không được đi ăn với người lạ, hi hi. Thế không cần anh mời nữa chứ gì, càng tốt. Nói thế thôi chứ nợ này anh vẫn phải trả. Trả làm sao, tôi nhắn lại, mua cho em mấy cái kẹo mút nhé. Thì ra con nhỏ rất thích ăn kẹo mút, cũng bởi vậy mà tôi gọi em là... Kẹo mút, à mà này em tên gì anh vẫn chưa biết, em tên là Hát còn tên anh thì em biết lâu rồi cơ. Cái gì, làm sao em biết, cách trương,